ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Phẫn Nộ Thanh Long. Mấy ngày sau, không biết có phải hay không là địa phủ phán quan nhúng tay duyên cớ. Âm chiến sự kiện ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Bộ chỉ huy phần lớn người còn tưởng rằng là truyền kinh các làm ra tác dụng. Tự nhiên 10 phần cao hứng. Nhưng là tại truyền kinh trong các, lại cũng không vui vẻ. Thủ tọa ba giới trực tiếp vứt bỏ cánh tay. Bắt đầu uể oải suy sụp. Đồng thời đã biết mình cảnh giới không cách nào lại tiến hành tăng lên hắn. Bắt đầu cam chịu, thậm chí trong lòng biến thái. Kim Trấn Hoa mất tích. Hiện tại linh quản cục bị một cái gọi Triệu Hải Muộn hồ lô nắm giữ. Mà lúc trước hắn cùng Kim Trấn Hoa đàm tốt hợp tác. Kinh đô một bộ phận dân chúng đã bắt đầu thuộc về truyền kinh các quản hạt. Tự nhiên hủy bỏ, bực bội ba giới đành phải đi vào quán bar. Muốn mượn rượu tiêu sầu. Thuận tiện tìm phương đông mỹ nữ hảo hảo phát tiết một chút tự mình tại cái kia âm chiến sự kiện. Bên trong góp nhặt hỏa khí. Bọn này đáng chết âm binh. Ba giới uống một ngụm liệt tửu, nhịn không được lần nữa thấp giọng mắng một câu. Chợt ngẩng đầu nhìn bốn phía. Không bao lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. Hắn phát hiện một người dáng dấp có chút mỹ lệ nữ tử. Nhan chị có thể nói là cả cái quầy rượu bên trong đứng hàng đầu. Ba giới lập tức đứng người lên hướng phía nữ tử kia đi tới. Trên mặt lộ ra tự cho là anh Tuấn Tiếu Dung. Sờ lên từ khi phản quang đầu chọc. Này, mỹ nữ, ta có thể mời ngươi uống một chén sao? Nữ tử kia nghe được ba giới. Cau mày nhìn hắn một cái. Chợt lãnh đạm nói ra. Thật xin lỗi. Không thể. Ba giới Tiếu Dung lập tức cứng ở trên mặt. Một cơn tức giận từ trên người hắn dâng lên. Hắn là ai? Linh Sơn truyền kinh các thủ tọa. Một cái hoa quốc nữ nhân bình thường cũng dám cự tuyệt hắn. Cái này khiến vĩ đại thủ tọa đại nhân dị thường phẫn nộ. Ta mời ngươi uống rượu là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không muốn không biết điều. Ba giới nhìn chòng chọc vào cô gái trước mặt. Đã ngươi không muốn uống rượu. Cái kia liền trực tiếp đi gian phòng của ta đi. Sau khi nói xong, ba giới đưa tay chụp vào nữ tử kia cổ tay. Muốn trực tiếp mang đi nữ tử kia. Nữ tử đồng bạn thấy cảnh này. Không chút do dự nhặt lên rượu trên bàn bình. Hung hăng đập vào ba giới trên cổ tay. Bành, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ba giới mặc dù bị thương, lại cũng không phải bình thường người có thể ứng đối. Trên cổ tay của hắn lập tức toát ra một đoàn Phật quang che lại hắn. Mà bình rượu kia lại là trong nháy mắt nổ tung. Người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Ba giới ánh mắt lại là trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nữ tử đồng bạn. Ngu xuẩn người phương đông. Các ngươi thành công đem ta chọc giận. Toàn bộ mang đi. Ba giới ra lệnh một tiếng. Ẩn núp trong bóng tối truyền kinh các tăng lữ lập tức cá nhảy ra. Tâm tình của hắn bắt đầu trở nên biến thái lên. Thậm chí trong lòng của hắn bắt đầu manh động ngược đãi bộ phận này dân chúng bình thường ý nghĩ. Đều là những thứ này phổ thông bình dân. Mới để cho mình thanh trước âm binh trên đường xuất hiện dạng này to đến biến cố. Những dân chúng này chính là kẻ cầm đầu. Bọn hắn không phải người phương Đông. Dựa vào cái gì muốn bảo vệ bọn hắn? Những người này đều đáng chết. Ba giới uống xong một bình rượu. Sau đó một cỗ men say dâng lên. Trong lòng của hắn bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị suy nghĩ. Những thứ này ngu xuẩn phàm nhân chính là đáng chết. Ta phải thật tốt tra tấn bọn hắn. Để bọn hắn biết, ta truyền kinh các lực lượng. Mấy giờ về sau, một cái trống trải trong kho hàng. Một đám người bình thường đang bị trói gô buộc ở một bên. Bên người, là một chút truyền kinh các đệ tử. Ba giới nhìn xem những người kia hoảng sợ thần sắc. Trong lòng vậy mà dâng lên khác khoái cảm. Hắn nhìn xem những người kia. Trong lòng bắt đầu hiện ra đến một chút biến thái ý nghĩ. Đánh cho ta, nhưng là không nên đánh chết. Ba giới hô to, trên mặt viết đầy hưng phấn. Đón lấy, bên cạnh truyền kinh các đệ tử liền vây lại. Bắt đầu đối những người bình thường này quyền đấm cước đá. Toàn bộ trong kho hàng, tràn đầy phổ thông bình dân tiếng kêu rên. Bọn hắn giãy giụa lấy cầu xin tha thứ, bởi vì bọn hắn chỉ là người bình thường. Tiếp nhận truyền kinh các loại này người tu luyện công kích, để bọn hắn hết sức thống khổ. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có lực lượng phản kháng. Ba giới bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu cầm lên một bên roi ra, điên cuồng quất những người bình thường này. Bọn hắn kêu rên cầu xin tha thứ thanh âm, để ba giới trong lòng rất hưng phấn. Trong lòng của hắn dâng lên một loại khác khoái cảm. Hắn hô to, đánh chết các ngươi những thứ này heo. Rốt cục, ba giới đánh mệt mỏi. Những cái kia bị đánh người cũng nằm trên mặt đất, không có khí lực lại đi kêu rên. Đón lấy, ba giới kêu mấy người kia đi tới, mặc màu trắng tăng bào, tựa hồ là bác sĩ loại hình đệ tử. Ba giới nhìn xem những cái kia ngã trên mặt đất thoi thóp người bình thường, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Chữa khỏi bọn hắn, không thể lưu hạ bất luận cái gì vết thương. Rất nhanh, những cái kia tăng nhân liền vây lại, bắt đầu đối những người bình thường này tiến hành cứu chữa. Đây là một loại cùng loại trị liệu dị năng, cho nên những vết thương này, bọn hắn rất nhanh liền chữa khỏi. Đón lấy, những người bình thường kia tỉnh lại, nhưng là bọn hắn không dám nói lời nào, trong mắt viết đầy sợ hãi. Ba giới mang theo biến thái bản tiếu dung, nhìn lấy bọn hắn nói ra, các ngươi có thể trở về nhà, nhưng là chuyện này, ai cũng không cho nói ra ngoài, bằng không thì đến lúc đó, các ngươi sẽ chết. Ở đây người bình thường dọa đến quá sức, nhao nhao gật đầu. Ba giới chơi mệt rồi, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, liền rời đi. Đón lấy bên trong vòng vài ngày, mỗi ngày đều cơ bản là như vậy quá trình. Ba giới không sợ người khác làm phiền, bắt đầu ngược đãi những người này. Rất nhiều phổ thông dân chúng đều bị hắn tra tấn qua. Mà tại truyền kinh các quản hạt vùng này bên trong, bắt đầu thời gian dần qua dẫn đi lên một chút phẫn nộ. Những thứ này dân chúng bình thường mặc dù không có thực lực, nhưng là nhân số nhiều. Rốt cục, có người bắt đầu nhấc lên một trận phản kháng cao trào. Tại kinh đô truyền kinh các quản hạt khu vực, những thứ này dân chúng bình thường bão đoàn sưởi ấm, bắt đầu sử dụng quần chúng lực lượng tiến hành phản kháng. Nhưng mà, nơi này đã bị linh quản cục triệt để giao cho truyền kinh các tiến hành quản hạt, căn bản không có biện pháp gây nên ngoại giới chú ý. Đầu đường bên trên, phẫn nộ quần chúng bên trong, xuất hiện một cái nam nhân. Cái nam nhân toàn thân áo đen, lặng im nhìn xem trên đường loạn tượng. Tại bên hông hắn, một thanh bị màu đen vỏ kiếm bao khỏa cổ kiếm, mặt ngoài sáng lên thanh quang. Trên vỏ kiếm in Hiên Viên hai chữ. Nam nhân mắt nhìn bốn phía, độc thân rời đi trong đám người. Hắn mau mau đến xem sự kiện lần này đến cùng phải hay không thật. Bên cạnh thành một cái trong kho hàng, ba giới ngay tại hưng phấn ngược đãi những dân chúng kia. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt hưng phấn, ngay tại tra tấn quên cả trời đất. Trong kho hàng quanh quẩn dân chúng bình thường tiếng kêu rên. Bỗng nhiên, ở thời điểm này, nhà kho đại môn mở ra. Đón lấy, nam nhân đi đến. Ba giới không biết cái này cái nam nhân, nhưng là từ khí thế của người đàn ông này bên trong, hắn cảm nhận được mấy phần bất thiện. Dừng tay, nam nhân nhìn thấy ba giới hành vi sau giận quát một tiếng. Các ngươi truyền kinh các chính là như vậy đối đãi Hoa Quốc dân chúng sao? Ba giới thần sắc ngây ngẩn cả người. Hắn vốn chính là mười phần phiền muộn. Tại loại này tra tấn người trong vui sướng điên cuồng tê liệt tự mình. Bây giờ người này vậy mà tới cửa đến khiêu khích. Hắn là không muốn sống sao? Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Linh quản cục, Thanh Long. Thanh Long mở miệng nói ra. Lời nói ở giữa, hắn đã đi hướng ba giới. Ba giới thần sắc rõ ràng biến hóa mấy phần. Hắn có thể cảm nhận được. Thanh Long cảm xúc có chút kích động. Ngươi muốn làm gì? Túc Thanh Hoa nước bàng môn tà đạo. Thanh Long hô lớn. Sau đó, chỉ gặp bàn tay của hắn hơi khẽ nâng lên. Sau đó không trung một viên to lớn quân cờ hư ảnh trực tiếp bắn ra. Hướng thẳng đến thủ tọa đánh giết tới. Ba giới thần sắc hơi hơi biến hóa mấy phần. Sau đó, Một cỗ Phật quang từ trên người hắn dâng lên. Chỉ gặp kim sắc Phật thủ xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, lần này kim quang lại so với trước đó ảm đạm rất nhiều. Thanh Long không hề nghĩ ngợi trực tiếp. Phi thân nghênh đón tiếp lấy. Phật trưởng cùng Thanh Long thân thể va nhau đụng. Một cỗ linh lực cực lớn ba động quét sạch bốn phía. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.